Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 435. Lập mệnh chi bảo, đạt tới mục đích, còn có ẩn thân cấm chế. Cái này tại Lão Long trong truyền thừa cũng là không ít. Bất quá không có cụ thể cấm chế, chỉ có một ít danh tự cùng giới thiệu thôi. Thẩm Long nghĩ đến, còn cần một cái lầu các cấm chế, chuyên môn dung nạp mở rộng những cung điện kia. Làm đế vương, cung điện chính là khí vận hội tụ nơi ở. Không thể khinh mạn, những cấm chế này đều là chân mệnh thần cấm. Bất quá muốn lạc ấn, có chút chỉ cần một cái hạt giống, có thể để tự do diễn hóa. Tựa như cái kia hướng dẫn loại hình cấm chế. Những cấm chế này quyết định bởi đi biến hóa vô tận trưởng thành tính cùng không biết tính. Mà có chút cái cần toàn bộ lạc ấn. Tựa như Noe thuyền cứu nạn đầu này thần cấm. Cái này thế nhưng là chủ khống hệ thống tồn tại. Cái này nhất định phải có. Cho dù là những đế tôn đó trong tay bình thường Noe phi thuyền, đều là đầu này thần cấm phiên bản đơn giản hóa vốn. Còn có một chút, chính là cần xuống hoàn thành một bộ phận, sau đó tại sau này thời gian từ từ gia tăng hoàn thiện. Có lẽ cái này thần cấm mãi mãi cũng không thể viên mãn, nhưng là hội dần dần gia tăng. Có lẽ cái này thần cấm là có tiềm lực nhất một đầu thần cấm. Tựa như Thẩm Long tuyệt đối công kích, ngay tại Thẩm Long tư duy phát tán thời điểm, đột nhiên một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới hiện tại chính mình ngay tại khống chế thuyền rồng. Vừa rồi cái loại cảm giác này, tựa như rất dễ chịu, nhưng là tựa như tiến vào một loại tâm ma trạng thái. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không có cái gì tổn thương, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Về sau liền nghe đến nhất đao đạo tôn giống to thanh âm. Hạo Thiên, tăng thêm tốc độ, một lần cuối cùng, nếu là thành, lão tử cho ngươi ngợi khen. Nhất đao đạo tôn nhìn qua phía trước, tựa như có thể thấy rõ ràng hắc động kia đối diện đồ vật. Thần tình nghiêm túc, thanh âm kia lọt vào tai, tựa như oanh lôi. Thẩm Long thân thể chấn động, đột nhiên khiếp sợ nhìn qua nhất đao đạo tôn, còn muốn ra tốc. Nhất đao đạo tôn cảm nhận được Thẩm Long ánh mắt, bất đắc dĩ trở về một ánh mắt. Cái kia chỗ sâu trong con ngươi, có một loại lo lắng, còn có một tia cổ vũ cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nhất đao đạo tôn gặp nan đề. Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức hét dài một tiếng. Thuyền rồng tựa như sống lại. Tại hắc ám trong thông đạo trùng kích, cái kia hai viên tròng mắt tựa như mặt trời, cái kia ngọc rồng khuấy động hư không, hai cái sừng rồng hóa thành mũi sừng, lấp lóe tiếng sấm, thay nhưng, người thuyền rồng đỉnh đầu, sinh khí một tòa vàng ống sắc chuông lớn, hồng trung gõ vang, gột rửa hư không, chấn áp loạn lưu, thuyền rồng đột nhiên tăng lên một tiết tốc độ. Lệnh nhất đao đạo tôn thần sắc có chút buông lỏng, cái kia kim trung cháo ở lầu các đình đài, mà về sau lại có một tôn cự đình, rơi vào bong tàu phía trên, trong nháy mắt hợp hai làm một, chúng tu cảm giác được thuyền rồng càng thêm bền chắc. Về sau một thanh bảo kiếm đột nhiên lấp lóe mà ra, một đạo kiếm minh từ trong tay nhớ tới, về sau chui vào sừng rồng. Tốc độ càng thêm mạnh mẽ, nhìn thấy cái này ba thứ gì, đột nhiên thuyền rồng phía trên chư tu tập thể nghẹt ngào. Nhìn qua cái kia rộng lớn chuông vàng, nặng nề bảo đỉnh, sắc bén pháp kiếm, phi đàn vũ trong mắt lóe lên một tia âm mai. Bên tai của hắn nhớ tới một thanh âm, khí ấn tứ phẩm, thân ấn tứ phẩm, thiên ấn tứ phẩm, đạo ấn, bán phẩm. Phi đàn vũ sững sờ, lập tức lông mày nhíu lại, lúc đầu muốn ngăn lại loại này liếm táo, nhưng là đột nhiên ngây ngẩn cả người, thuận miệng thanh âm trầm thấp hỏi một câu, đạo ấn, bán phẩm, không sai, bán phẩm. Phi đàn vũ lần nữa nhìn lại, cái kia một tòa dị dạng bảo tháp rơi xuống. thật giống như bị người mở cái nắp, chỉ còn một cái địa tầng bảo tháp. Bất quá hắn lúc đầu có chút muốn cười xúc động, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì bảo tháp xuất hiện về sau, lập tức bốn khỏa hạt châu tại chỗ, mặc dù vẻn vẹn một cái nháy mắt, nhưng là tới bên tai một thanh âm, địa hỏa phong thủy bốn ấn, nhất phẩm, địa hỏa phong thủy, phi đản vũ kém một chút liền muốn kêu lên sợ hãi. Bất quá sau đó nhìn xem chung quanh, mọi người nhìn ba cái kia tứ phẩm ấn, vẫn như cũ đắm chìm tại trong rung động, có lẽ nhất đao đạo tôn biết, nhưng nhìn đến như thế tràng cảnh, y nguyên rung động, cuối cùng thở dài, đem nghiêm trọng cừu hận chôn sâu, cái kia âm lãnh ánh mắt, ẩn tàng càng sâu hơn, địa hỏa phong thủy mặc dù cuối cùng đi ra, hơn nữa về sau nhất phẩm, nhưng là mang cho Thẩm Long, hoặc là mang cho thuyền rồng viện trợ. Lại tại động lực phía trên, trong nháy mắt phát triển, hỗn độn nguyên khí bị phân hóa, hóa thành pháp lực, xúc tiến thuyền rồng vận hành, bởi vì là siêu cấp truyền tống, cho nên lẫn nhau trong lúc đó truyền tống sử dụng thời gian rất dài. Bởi vì cho dù là Thẩm Long thuyền rồng cùng Hồng Hoang vũ trụ trong lúc đó, cũng cần 2-3 ngày thời gian. Hơn nữa siêu cấp truyền tống có thể trực tiếp truyền tống Noe thuyền cứu nạn. Thẩm Long thuyền rồng có thể vọt thẳng đi qua, mà Thẩm Long Nam Thiên Môn căn bản không có loại năng lực kia. Có lẽ tấn thăng tạo hóa thần khí về sau có thể có được loại công năng này. Thẩm Long đưa thân vào cái lối đi này bên trong mới hơi có cảm ngộ. Cái này ngẫu nhiên truyền tống trận trên thực tế còn muốn dựa vào tự thân đến quyết định. Hắn mở ra thời gian là đồng dạng, thông đạo phương hướng có chút khác biệt thôi, mà muốn rời khỏi càng xa, liền cần đưa thân vào cái lối đi này bên trong người tu đạo hoặc là thuyền rồng tăng thêm tốc độ. Thuyền rồng có bao nhanh, hắn liền có thể truyền tống bao xa. Đột nhiên, Thẩm Long cảm giác nhất đao đạo tôn nhẹ nhàng thở ra. Thuyền rồng đột nhiên chấn động, lập tức thiên địa lắc lư, nhìn thấy phía trước tựa như một cái quang minh cửa ra vào. Trên thực tế chỉ là cảm giác được quang minh, ngoại giới vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Thẩm Long gật gật đầu, lúc này truyền tống trận đã đạt tới cực hạn, nhất đao đạo tôn hét dài một tiếng. Chú ý, ngoại giới không biết, nói không chừng chính là một hồi ác chiến. Làm thuyền rồng xuyên thẳng qua thông đạo, lại xuất hiện ở trong hỗn độn thời điểm, hô hấp một chút cái này hỗn độn nguyên khí, tựa như tâm tình thật tốt. Trong này hỗn độn nguyên khí, Thẩm Long chưa từng có cảm giác thân thiết như vậy. Thẩm Long một cái nhưỡng loạng choạng, từ hư không rơi xuống. Uyển Nhi vừa lúc ở bên cạnh, nhìn thấy Uyển Nhi đỡ dậy Thẩm Long, như thế tùy ý tự nhiên. Phi đản vũ thần sắc một trận dữ tợn, về sau lại là kiêng kỵ, bất quá nhớ tới trong gia tộc mấy vị lão tổ khuyên bảo. Hắn tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt âm lãnh nhìn qua Thẩm Long, lại nhìn về phía Uyển Nhi, khóe miệng cười lạnh. Thẩm Long phát hiện có người nhìn chăm chú, hướng vị trí đó nhìn thoáng qua, bất quá đột nhiên không có phát hiện nơi phát ra. Cho dù là phi đản vũ thân ảnh đều không có nhìn thấy, cho là mình là ảo giác, hắn không có để ý, bởi vì hắn thật sự là thương thế rất nặng, lập tức ghé vào Uyển Nhi trong ngực, cái mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, vừa lúc bị Uyển Nhi thấy được, đưa tay bóp ở Thẩm Long nhục thân bên trên. Mặc dù Thẩm Long cô đọng thân ấn, nhưng là nữ nhân này cũng là đế tôn hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, ngưng luyện nhất phẩm thân ấn, cho nên Thẩm Long lập tức khóe miệng co giật. Đạm đài nữ thần đi tới lo lắng hỏi, thế nào, thương thế có nặng hay không? Thẩm Long nhìn thoáng qua Uyển Nhi, lập tức nhìn thấy một màn kia thẹn thùng, lập tức chính là oán hận chừng Thẩm Long một chút, cảnh cáo chi ý lộ rõ trên mặt. Thẩm Long bất đắc dĩ đối với đạm đài nữ thần cắn răng, rất nặng. Lúc này, Nhất Đao Đạo Tôn đã qua tới, nhìn qua Thẩm Long ánh mắt quái dị. Cuối cùng Vũ Hinh nói ra, chung quanh ngược lại là không có nguy hiểm gì, tạm thời an toàn, bất quá Hạo Thiên, thương thế của ngươi quá nặng, vẫn là hai cái muội muội trước chiếu cố ngươi, mà thuyền rồng khống chế, trước giao cho chúng ta đến. Thẩm Long gật gật đầu, khai thông quyền hạn, trên thực tế, loại này quyền hạn vậy vẻn vẹn chỉ là toàn bộ chủ điều khiển hệ thống thôi. Cũng chính là có thể trưởng khống cái kia một đầu Noe thuyền cứu nạn chân mệnh thần cấm. Về phần cái khác, Thẩm Long sẽ không cho, bọn hắn cũng sẽ không muốn. Có đầu này đầy đủ, thuyền rồng một lần nữa khởi động, bốn phía hoặc sáng hoặc tối, một cái quân đoàn đem toàn bộ thuyền rồng hộ vệ. Nhất Đao Đạo Tôn cũng là chủ trì toàn cục, thần tình nghiêm túc. Một ngày không thể đem toàn bộ quân đoàn mang về, một ngày không thể xem như kết thúc mỹ mãn, mà Vũ Hinh ngược lại là lưu lại, đưa tay cho Thẩm Long hạ xuống một đạo mưa. Thẩm Long uể oải thần sắc, lập tức khôi phục một ít. Uyển Nhi thuận thế đem Thẩm Long đẩy lên. Thẩm Long làm tốt, nhìn qua Uyển Nhi vẫn như cũ là vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Uyển Nhi giận dữ, mà Đạm Đài nữ thần cùng Vũ Hinh đều là vẻ mặt mập mờ. Lập tức nổi nóng, Thẩm Long lập tức không dám ở trêu chọc, nếu không cái này tiểu mẫu sư tử thật muốn nổi giận. Vừa rồi Nhất Đao Đạo Tôn đến cùng nhìn thấy cái gì? Thẩm Long rất kỳ quái, vì sao từng đạo tôn muốn để thuyền rồng gia tăng tốc độ? Cái này không phù hợp lẽ thường nha. Vũ Hinh mỉm cười nói, trước muốn cảm ơn Hạo Thiên tiểu đệ, nếu không phải Hạo Thiên tiểu đệ xuất thủ, nói không chừng chúng ta thuyền rồng phía trên liền muốn có chỗ tổn thương. Thẩm Long ngạc nhiên, về sau Vũ Hinh nói ra, trưởng khống siêu cấp truyền tống người tu đạo, bình thường đều có thể liên thông ngẫu nhiên truyền tống một cái khác đoạn. Một đoạn này nguyên bản là chú định, mà vừa rồi Nhất Đao mới vừa tiến vào thông đạo, liền phát hiện đối diện có địch nhân, có lẽ là đi ngang qua, bất quá ẩn chứa địch ý, mà chúng ta là truyền tống một phương, mới từ truyền tống trận đi ra, muốn lập tức tham gia chiến đấu, cho dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng là vậy không phát huy ra chính mình uy thế, tất nhiên phải ăn thiệt thòi, chấm ngoặc kép, cho nên vì vượt qua khu vực kia, liền muốn gia tốc. Nếu là chúng ta tốc độ gia tăng, có thể truyền tống đến chỗ xa hơn, nói cách khác cái lối đi này liền sẽ di động đến càng xa. Thẩm Long nhíu mày, quả nhiên cùng mình phỏng đoán, cái này ngẫu nhiên truyền tống trận, là lấy thời gian đến trưởng khống, cho dù là ở trong đường hầm, cũng có thể lấy tốc độ đến điều tiết khống chế, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống. Nhưng là có thể gọi là nửa khả khống loại hình. Loại trận pháp này vừa vặn thích hợp với hoàn cảnh bây giờ bên trong. Năm đó thông minh đạo chủ cỡ nào trí tuệ, có thể thiết kế ra như thế tinh diệu trận pháp. Cái này không chỉ cần phải đối với thời không đại đạo lý giải khắc sâu, còn cần vô thượng trí tuệ. Thẩm Long kính nể đồng thời, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, chư vị. Chúng ta bây giờ khoảng cách những cái kia không biết nhiều địch nhân xa, có thể hay không bị đuổi tới? Vũ Hinh lắc lắc đầu nói, bao xa không biết, bất quá chúng ta truyền tống mở miệng lập tức biến ảo. Bọn hắn cần phải tìm không thấy, bất quá cho dù là tìm được, chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Đã sớm biệt khuất, đám hỗn đản này, tự nhiên dám mai phục chúng ta. Đến lúc đó để bọn hắn có đến mà không có về. Chấm ngoặc kép, đủ bá khí, nữ hán tử, chẳng lẽ là bị Nhất Đao Đạo Tôn lây bệnh? Vẫn là tấn thăng nửa bước đạo chủ để lòng tin nàng bành trướng. Thẩm Long im lặng, Vũ Hinh lần nữa nói ra. Bất quá cần phải không tìm được đến. Tốc độ của ngươi cuối cùng tăng tốc, nhưng là quá nhanh. Đến mức chúng ta cũng không có nắm chắc ở khoảng cách. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, hiện tại chúng ta không biết người ở chỗ nào, làm sao tìm kiếm đường trở về? Huống chi chúng ta làm sao biết đi mục đích con đường? Uyển Nhi trợn nhìn Thẩm Long một cái nói, cái này yên tâm chính là, chúng ta thế nào làm sao có thể tìm không thấy mục đích? Chúng ta đi ra mục đích đúng là vì cái chỗ kia. Nhất Đao đạo tôn trên thân, khẳng định mang theo một cái hướng dẫn thần cấm. Loại này thần cấm, đại đa số Noe thuyền cứu nạn phía trên đều không có. Có là không biết như thế nào tạo dựng, có là cảm thấy quá lãng phí. Dần dà, rất nhiều đều đem độc lập. Thẩm Long lơ đễnh, tại Thẩm Long trong truyền thừa. Hướng dẫn thần cấm dung nhập Noe thuyền cứu nạn loại này tọa giá. Cùng độc lập đi ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hắn đã đều suy tính tốt rồi. Muốn vì chính mình tạo dựng một tòa. Hắn trở lại cung điện tu dưỡng. Âm thầm lại bắt đầu tra tìm. Lão Long mặc dù không có truyền thừa hoàn chỉnh chân mệnh thần cấm. Nhưng là cái này hướng dẫn thần cấm ngược lại là cho tạo dựng phương pháp. Chân mệnh thần cấm đã có mệnh cách vĩ lực. 9 cái chân mệnh thần cấm liền đã đạt đến đạo chủ độ cao. Cho nên cho dù là trong truyền thừa, cũng không khả năng gánh chịu như thế thần cấm. Bất quá loại này hướng dẫn thần cấm tạo dựng phương pháp, ngược lại là có thể truyền thừa. Thẩm Long trước kia thô sơ giản lược xem một phen, về sau vẫn luôn tại sáng tác kinh văn. Cho nên căn bản không có lo lắng. Lần trước mặc dù tốt tựa như nhập ma, nhưng là cái kia tâm tư ngược lại là thật là Thẩm Long suy nghĩ. Hắn muốn tiếp tục tạo dựng chân mệnh thần cấm, để thuyền rồng trưởng thành. Mà cái này hướng dẫn thần cấm cũng là Thẩm Long vội vàng hy vọng. Bất quá chân mệnh thần cấm đã ẩn chứa mệnh cách chân lý. Mỗi một đầu chân mệnh thần cấm đều cần nửa bước đạo chủ cấp bậc mới có thể tự chủ khung. Cho nên nói chúa tể chi khí cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu cô đọng. Mà Thẩm Long có thể sử dụng mệnh cách chi lực, ngược lại là không có cái gì gánh vác. Hắn cũng không cần quá nhiều vật liệu, trực tiếp xuất ra một ít cơ sở vẽ bùa vật liệu. Lấy phù bút vì công cụ, hư không ngưng phù, cái kia từng đạo đường cong tựa như không có quy luật, nhưng là tâm thần chìm vào, liền tựa như phát hiện một cái hoàn chỉnh thế giới, hoặc là vừa nói cái ngay tại hoàn thiện thế giới sinh ra. Cái kia từng đạo phù triện, từ Thẩm Long nơi này vẽ ra, lập tức chui vào hư không, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Cự Long một đôi tròng mắt bên trong, nơi này là hai tòa hải đăng bên trong. Cái kia dẫn đường đèn nhất định không thể thiếu. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có hai mặt tấm gương. Tấm gương hình thành một đạo đặc thù thần cấm. Tức công kích, phòng ngự, huyễn hóa, giám thị chờ chút là một thể. Xem như một đạo đặc thù thần cấm. Mà Thẩm Long đạo này hướng dẫn thần cấm, cũng là lấy hai cái dẫn đường đèn làm hạch tâm. Tạo dựng lên, cái kia phù triện lạc ấn. Mỗi một đạo đều là lấy Thẩm Long mệnh cách chi lực làm bút mực viết liền. Mà đang chủ trì tiến lên Nhất Đao đạo tôn, đột nhiên cảm giác được thuyền rồng một đôi danh mục tựa như sáng người có thần. Lập tức sững sờ, lập tức sợ hãi than nói, tiểu tử này thật sự là vận mệnh tốt, tự nhiên cô đọc đạo thứ 5 thần cấm, hơn nữa có thể tự chủ hoàn thành. Cái này thuyền rồng không lâu sau đó, nói không chừng chính là lập mệnh chi bảo. Bản tôn cũng muốn khung một cái hướng dẫn thần cấm. Hừ, những tên kia ánh mắt thiển cận. Hướng dẫn thần cấm có thể vang dội hỗn độn rất nhiều vị diện. Làm sao có thể chỉ là gân gà tồn tại? Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức cười nói, bất quá tiểu tử này ngược lại là rất có liệu. Loại này thần cấm bố trí phương pháp đều biết, vẫn là đòi hỏi tới thì tốt hơn, nếu là trở về đến thần tài đạo chủ nơi đó mua. Nói không chừng lại muốn táng ra bại sản, chấm ngoặc kép, nguyên bản Nhất Đao đạo tôn cũng không phải dạng này, bởi vì hắn năm đó vì để cho Thẩm Long đi di tích lịch luyện. hắn thế nhưng là vẫy tay một cái liền cho Thẩm Long 200 đầu hồng mông tử khí. Nhưng là lúc này tự nhiên nói đến táng gia bại sản loại lời này. Nguyên nhân ngay tại ở Vũ Hinh trông coi quá nghiêm. Gia hỏa này điển hình khí quản viêm. Nếu để cho vị diện đại năng biết, không chừng lại là một cái có thể trò chuyện rất lâu chủ đề. Về sau Thẩm Long vẫn luôn tại cung điện của mình bên trong. Cũng chính là lớn nhất một tòa cung điện. Hắn đây coi như là bế quan. Từ khi tạo dựng một đầu thần cấm hạt giống về sau, hướng dẫn thần cấm liền không cần lo lắng. Chỉ cần sau này nhiều đi lại, hắn đi qua quỹ tích, liền sẽ để thần cấm tự do diễn hóa, sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp. Mà về sau Thẩm Long lần nữa lâm vào lĩnh ngộ lão long trong truyền thừa. Trong đầu đồ vật nhiều lắm, tựa như là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng, mà Thẩm Long tựa như là một cái hút nước bọt biển. Không ngừng hấp thu trình độ, tẩm bổ bản thân, chung quanh hắn, hiển hiện từng đạo thần quang, đủ loại dị tượng tựa như Thẩm Long hiểu được những cái kia kỳ vật hiển hiện. Còn có đủ loại kinh văn từ chung quanh vờn quanh. Đây là Thẩm Long lĩnh ngộ, những cái kia kỳ vật đều có tường tận giới thiệu, hắn sinh trưởng, thành hình, công năng, còn có hoàn cảnh chung quanh. Cái này không chỉ là nhận biết, còn có phân rõ năng lực, còn có một chút mịt mờ, mới là trọng yếu nhất loại kia truyền thừa. Thẩm Long có lẽ minh bạch, lão Long để Thẩm Long nhiều đảo lộn một cái, từ những hoàn cảnh này bên trong. Thẩm Long có thể hiểu rất nhiều thứ, những thứ này kỳ vật tạo hóa, xảo đoạt thiên công, lại có dấu vết mà lần theo. Một vài thứ, hắn viết truyền thừa thời điểm, có đôi khi đều có một loại gia nhập ý nghĩ của mình xúc động. Hoặc là chính mình bắt đầu viết một ít truyền thừa chi thư, đem chính mình cảm ngộ đặt vào tiến vào trong, bất quá hắn nâng bút về sau. Lại cảm thấy có chút trì trệ, cười khổ một tiếng nói, vẫn là quá coi thường cái này truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá Thẩm Long đã quyết định, đem lão Long truyền thừa, từ đầu chí cuối viết tổng kết một lần, mặc kệ trí tuệ nữ thần có hay không yêu cầu, cũng không quản cuối cùng tiêu hao nhiều ít hồng mông tử khí. Thẩm Long đều phải tiến hành đến cùng. Bởi vì Thẩm Long đã cảm giác được, cái này tựa như một cái căn cơ. Thẩm Long căn cơ vững chắc, hắn phát hiện rất nhiều trước kia sơ sót vấn đề, bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh. Hiện tại Thẩm Long đã có được 4 cái đại thiên thế giới làm chí tôn giới. Hơn nữa lần tiếp theo tấn thăng cái thứ 5 chí tôn giới cũng đã đều chuẩn bị xong. Bất quá Thẩm Long có lẽ đã sớm cảm giác được quá sớm đột phá không tốt, cho nên ý chí áp chế tu vi. Đương nhiên lấy Thẩm Long ngay lúc đó tính cách, hẳn là thời điểm đó nữ nhân không đủ để cho hắn song tu trợ lực. Bất kể như thế nào, dù sao Thẩm Long áp chế tu vi không có đột phá, mà về sau Thẩm Long xem như thành công. Hắn bởi vì những truyền thừa khác hiểu rõ tạo hóa thần kỳ, đối với đế tôn cấp bậc tạo hóa chi đạo, càng phát ra lĩnh ngộ khắc sâu, hắn căn cơ càng phát ra vững chắc, cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm muốn đột phá dục vọng. Bình tĩnh lại, không có buồn bực, tựa như rửa sạch duyên hoa, lóe ra rạng rỡ hào quang. Thế nào, có thể đi ra sao? Đạm đài nữ thần ở ngoài cửa kêu to. Thẩm Long bừng tỉnh, từ sáng tác trong truyền thừa tỉnh ngộ lại. Hắn hơi điều tra một phen, ngây ra một lúc, kinh hô một tiếng, đã đến sao? Hắn đã coi như là khôi phục. Vũ Hinh định kỳ vì Thẩm Long chữa thương. Hơn nữa còn có trung nữ song tu. Thẩm Long đã không việc gì. Bất quá hắn qua đầu nhập, đến mức quên chú ý ngoại giới. Hắn liếc nhìn một vòng. Bất quá lập tức hắn ngây ngẩn cả người, sắc mặt âm trầm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.